Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294, chương 92, thưởng cho. Cầu đạt, theo Hades thoại ngữ, trong lòng thiếu nữ cũng không nhịn được nữa. Bả vai nàng run run, tần suất đang gia tăng lấy. Nức nở thanh âm cũng một chút xíu đang gia tăng lấy. Hades, trước cứ như vậy ôm ta. Ta không muốn để cho ngươi thấy ta khó coi như vậy một mặt. Khóc thành như vậy ta, rất khó nhìn a. Làm Hades muốn đem đồng hương kéo tới xem nhìn một cái nàng lúc, lại bị nàng ngăn lại động tác. Vì vậy Hades chỉ có thể ôn nhu ôm nàng, không ngừng an ủi nàng. Kỳ thực ở sau trò chơi biến thành tử vong du hí thời điểm, ta liền mời qua Clay. Thế nhưng hắn nói hắn nhất định phải chiếu cố vài cái với hắn cùng nhau tiến nhập trò chơi bằng hữu. Đồng hương ở Hades trong lòng rốt cuộc bắt đầu lặng lặng giải thích. Nhưng mà thời điểm đó ta lại không cách nào đồng thời chiếu cố người nhiều như vậy. Cho nên, ở Clay cự tuyệt sau đó, ta không có nhìn hắn chờ mong ta mang theo bạn hắn nhãn thần. Tự mình một người chạy trốn. Vẫn thích đem tất cả mọi chuyện đều buồn bực ở trong lòng. Đồng hương rốt cuộc từ từ đối với Hades mở rộng ra nội tâm, mà cũng biểu thị Hades khoảng cách hoàn toàn tiến công chiếm đóng người thiếu nữ này thời gian càng ngày càng đến gần, là bởi vì đồng hương sợ gánh vác nhân mạng trách nhiệm a. Nếu như mang theo bọn họ ở trên đường bị quái vật tập kích, mà đồng hương lại không có năng lực toàn bộ cứu nói. Như vậy những cái này người bị chết sẽ để cho đồng hương cảm thấy là mình hại chết bọn họ. Đúng không? Hades ôn nhu an ủi đồng hương. Kỳ thực đây là rất bình thường đó à. Bọn họ cũng mới có thể lý giải. Để bọn họ đợi ở khởi đầu trong chấn lý nhỏ, tuyệt đối so với theo ngươi đi ra ngoài cùng quái vật chiến đấu muốn an toàn nhiều lắm. Ngươi xem, hôm nay Clay bọn họ cũng không có trách ngươi không phải sao? Được rồi, kỳ thực Hades bây giờ tâm lý đang ở cao hứng kêu to. Đồng hương, làm tốt lắm, cho dù Clay bề ngoài thoạt nhìn lại không có nguy hại. Thế nhưng một ngày ở trò chơi bắt đầu thời điểm liền trở thành đồng hương đồng bọn. Sau đó cùng nàng chiến đấu với nhau lời nói. Như vậy hai người ở cái kia khiến người sợ hãi sơ kỳ tích lũy xuống cảm tình sâu đậm sau đó. Khả năng hiện tại sẽ không có Hades chuyện gì. Cái kia nghèo túng sơn tặc một dạng đại thúc tuyệt bước sẽ cứ như vậy đem đồng hương cho khiêu đi. Cho nên Hades đối với đồng hương bỏ xuống Fly cử động hoàn toàn là ở tâm lý cho điểm 100 cái. Khen, nếu không, hiện tại liền giờ đến phiên Hades khóc. Nếu như là Kirito lời nói tặng cho Clay đi cảo cơ cũng không đáng kể. Thế nhưng cái này cái trong thế giới đáng yêu như vậy đồng hương, Hades biểu thị hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. May mắn Clay khi đó không có vô liêm sỉ trọng sắc khinh hữu, bỏ xuống bằng hữu của mình theo đồng hương cùng nhau chạy mất. Nghĩ tới chỗ này Hades cũng là sợ cả người suốt mồ hôi lạnh. Clay à, cái tên kia lợi hại hơn nhiều so với ta tương đương. Đồng hương nhớ tới hôm nay lần nữa gặp lại Clay, lẩm bẩm nói ra, ta không dám lưng đeo trách nhiệm, hắn một điểm không dư thừa toàn bộ đều mang trên lưng tới. Không chỉ có đem các bạn của hắn một cái không sót toàn bộ từ khởi đầu trong trấn nhỏ mang ra ngoài, còn dần dần đều nhanh muốn đuổi kịp tiến công chiếm đóng tổ bước chân. Tuy là Hades bây giờ đang ở tâm lý suy nghĩ vơ vẩn, bất quá đồng hương dường như không có chú ý tới. Nàng vẫn đang hồi tưởng lấy ngẫu nhiên từ tình báo thương nơi đó nghe qua liên quan tới Clay tình. Báo, hắn cùng hắn mấy người bằng hữu nhóm không chỉ có thành công từ khởi đầu trong trấn nhỏ đi ra, còn thành lập một cái tên gọi là Phong Lâm Hiyama công hội. Hiện nay đang ở hướng về tiền tuyến mê cung khu mà nỗ lực luyện cấp lấy. Hiện tại Clay cùng các bạn của hắn đều không sao không phải sao? Ngươi còn có cái gì tốt ấy nấy đâu? Ta muốn, Lai hôm nay sở dĩ thấy ngươi về sau còn có thể cao hứng đánh với ngươi bắt chuyện, cũng là bởi vì hắn ở mang theo các bạn của hắn đi ra khỏi đầu trấn nhỏ về sau, dần dần hiểu được gánh vác ở trên người những trách nhiệm kia. Hiểu ngươi khi đó trốn tránh lý do, những cái này cũng không phải là ngươi nên gánh nổi trách nhiệm. Cho nên ngươi cũng không cần trở nên hổ thẹn cho tới bây giờ. Ở cuối cùng, Hades khẳng định nói ra, cho nên, căn bản cũng không phải là ngươi quăng đi bọn họ. Ngươi chỉ là để bọn họ đợi ở an toàn địa phương mà thôi. Nếu như ngươi khi đó mang theo bọn họ, có thể sẽ đem mình cùng bọn họ đều dẫn vào hiểm cảnh. Có lẽ là Hades thoại ngữ để đồng hương tìm được rồi một ít an ủi. Tâm tình của nàng cuối cùng là bình tĩnh lại, mà lúc này đây nàng mới chỉ có phát hiện mình cùng Hades hai người bây giờ tư thế, nhất thời khuôn mặt đỏ lên. Được rồi, bị ngươi vừa nói như vậy, ta tâm tình bây giờ khá. Đồng hương lặng lẽ lau sạch nước mắt, cúi đầu nhanh chóng đẩy ra Hades. Ngươi chính là nhanh đi Asuna bên kia à. Hades đều chừng mấy ngày cũng không có đi tìm nàng. Nàng hiện tại khẳng định ở sinh giận dữ với ngươi. Thiếu nữ nha, mới vừa an ủi xong ngươi liền vội vã đem ta đẩy ra à. Hades vừa bực mình vừa buồn cười nhìn đồng hương, từ từ tới gần nàng, tối thiểu cũng phải cấp ta một điểm thưởng cho được rồi. Ngoặc kép, ngươi muốn tưởng thưởng gì? Đồng hương có chút đỏ mặt tránh được Hades nóng rực nhãn thần. Có chút kinh hoàng quơ tay nói ra, chúng ta hiện tại có thể chỉ là đội hữu quan hệ nha. Ngươi cũng chớ làm loạn. Ngươi chính là nhanh đi theo ngươi Asuna đi thôi. Mới vừa nói xong câu này không biết có phải hay không là nên xem như là nổi máu ghen thoại ngữ. Thân thể của hắn đã bị một đôi có lực bàn tay to cho cố định trụ. Sau đó một gương mặt tuấn tú ở nàng trợn to hai tròng mắt trung Việt tới càng tiếp cận. Muốn đẩy ra hắn, nhưng là vừa không có quyết định, ở nơi này do dự thời khắc. Hades đã in lên, thiếu nữ cảm nhận được một hồi nhẹ bỗng ngọt ngào, rời môi sau đó, Hades vẫn cười hì hì nhìn nàng, thấy tấm kia ghê tởm mặt vẫn gom góp gần như vậy. Đồng hương nhịn không được đẩy một cái, ngươi cái tên này, thưởng cho ngươi đã cầm a, ta hiện tại cũng không sao, ngươi chính là nhanh đi bồi Asuna a. Thiếu nữ có chút e lệ nói, đây nô tốt. Nhưng mà Hades nhưng không có lên tiếng, chỉ là chỉ đồng hương phía sau. Đồng hương theo bản năng quay đầu nhìn một cái, Asuna đang lẳng lặng đứng ở sau lưng nàng xem lấy bọn họ. Cái kia trong ánh mắt có chút không thay đổi, có chút bất đắc dĩ, càng nhiều hơn là thỏa hiệp. Nàng nhìn thấy quay đầu lại đồng hương sau đó, thu thập xong tâm tình hướng về phía nàng lộ ra một cái mỉm cười. Đồng hương, đã lâu không gặp, Asuna dùng bình tĩnh giọng nói cùng đồng hương chào hỏi một tiếng. Bất quá đồng hương nhưng bây giờ là đại não một mảnh hỗn loạn. Thật giống như cùng tình nhân u, sẽ mà bị tình nhân nữ bằng hữu phát hiện một dạng xấu hổ. A, không biết lúc này nên lộ ra biểu tình gì tới thiếu nữ chỉ phải bừng đỏ bừng gương mặt của. Hét dầm lên, trong lúc nhất thời. Cả tòa mê cung đều quanh quẩn thiếu nữ cao đề si ben tiếng thét chói tai. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.